xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 866, biến thành quỷ nữ sinh. 75, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát Phương Thiên Sĩ cùng Phương Vân chỉ nói chuyện, Đường Quả cùng Tần Cửu liền tại cách đó không xa mắt thấy. Nhìn xem Phương Vân Trì thế giới quan sụp đổ nháy mắt, nàng khóe môi dương lên, lộ ra đặc biệt vui vẻ. Cái kia cười, có chút làm xấu, tràn đầy trả thù cảm giác Tần Cửu lơ đãng liếc về, bị nàng mê không muốn không muốn. Phương Vân Trì đạo hạnh hủy, Tần Cửu nói, đạo tâm vừa vỡ kiếp này không có cách nào tiến thêm một bước, hắn cũng không có cách nào lại bắt quỷ. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Phương Vân Trì chính mình gieo gió gặt bão. Hắn nắm chặt Đường Quả tay, Quả Quả ta dẫn ngươi đi shopping đi, tháng này hẳn là lại có mới xinh đẹp trên váy mới. Tốt lắm, Đường Quả, cảm giác được Tần Cửu nội tâm khủng hoảng cùng không bỏ, nàng vòng quanh hắn eo, đừng sợ, ngươi kiếp sau sẽ gặp phải ta, chỉ cần ngươi ngoan một điểm, không phạm sai lầm, chúng ta vẫn là có thể ở chung một chỗ. Tần Cửu giờ khóc giờ cười, sờ lên nàng mặt, ta nhất định sẽ cố gắng không phạm sai lầm. Hắn sợ không có ký ức hắn, thật sẽ thương tổn đến nàng. Vạn nhất hắn kiếp sau là một cái lập trường cùng nàng khác biệt người, có phải là liền không thể nào? Tần Cửu mang theo Đường Quả đi thương trường, tự mình cho nàng chọn lựa xinh đẹp nhất váy. Cùng với nàng những năm này, hắn ánh mắt cũng là càng ngày càng già nói. Không cần Đường Quả chỉ đạo, liền có thể tìm ra tốt nhất phối hợp phương thức. Hắn gánh quần áo cùng phối hợp quần áo thủ pháp, để hướng dẫn Mô tiểu thư đều đặc biệt sợ hãi thán phục. Các, nàng đối cái này mặc đạo bào nam nhân đã rất quen thuộc, hắn mỗi một lần đều sẽ đến các nàng thương trường đến mua xinh đẹp quần áo. Nhưng là các nàng cho tới bây giờ đều không có tại hắn bên người thấy qua nữ nhân. Các nàng cũng hỏi thăm qua, những này quần áo xinh đẹp là mua cho ai? Lúc kia, hắn sẽ lộ ra một cái ấm áp nụ cười, thê tử của ta. Tại hắn nói thê tử hắn thời điểm, trên mặt ôn nhu mà cưng chiều nụ cười, thật là ấm đến nhân tâm. Đương nhiên, các nàng cũng không biết, hắn nói thê tử kỳ thật vẫn đứng tại hắn bên người, dùng nghiêm túc chuyên chú ánh mắt nhìn hắn. Hắn rất ưa thích nàng ánh mắt theo cặp kia xinh đẹp trong con ngươi, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong chỉ có một mình hắn. Dạng này ánh mắt để hắn trầm mê, say mê, luân hãm đến bên trong đều không muốn lại thanh tình. Nàng nói nàng muốn, đi theo nàng trong giọng nói, hắn nghe đi ra, nàng là thật không có cách nào lưu lại. Hắn mua thật nhiều quần áo tại nàng trước mộ đều thiêu cho nàng, nhìn xem trên người nàng không ngừng biến ảo quần áo từ đáy lòng cười, nhìn xem nàng vui vẻ bộ dáng, hắn cũng rất vui vẻ. Hơn một năm về sau, Đường Quả rời đi cái này thế giới. Nàng rời đi thời điểm Tần Cửu đang ngồi tu luyện. Hắn mở mắt ra, đã cảm thấy bên người trống trơn, trái tim cũng trống trơn. Cái kia cỗ quen thuộc khí tức đã không có. Hắn ngồi tại sườn núi bên trên, nhìn xem phương xa liên miên bất tuyệt ngọn núi, ngẩn ra. Về sau, hắn lại nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Ngẫu nhiên đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, hắn sẽ tiện tay quản một chút bị vô tội lừa gạt thiếu nữ, chỉ đem các nàng đưa đến cảnh sát trong tay, sau đó lưu cho các nàng một cái cô. Tịch bóng lưng, những người sau này dần dần phát hiện, đã từng cái kia thần bí nữ quỷ biến mất nhưng giống như nhiều một cái ưa thích xen vào chuyện bao đồng đạo sĩ. Nghe nói, đạo sĩ kia là một cái bắt yêu đạo sĩ, bị hắn đã cứu người vô số kể. Tại về sau mấy chục năm, đều có hắn bóng dáng tồn tại. Có một lần, một cái được cứu vớt nữ hài, dùng ái mộ ánh mắt nhìn Tần Cửu tại hắn đi thời điểm, ngươi vì cái gì không cho ta một cái cơ hội. Cách chương,